Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Thành công. Đáng sợ thành công. Cao Lê trợ giúp Y Nhất Nhất trọng sinh. Y Nhất Nhất chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Tại cái nào đó khoáng đạt đất bằng trung ương, nơi này chất đầy loại thịt rau quả cùng lương thực. Những vật này đều sẽ trở thành gây dựng lại thân thể nàng trọng yếu chất dinh dưỡng. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, trọng sinh bắt đầu. Y Nhất Nhất cởi sạch quần áo, như là phim kinh dị đồng dạng nằm tại một đống còn không có gia công đồ ăn bên trên. Linh Lung sau lưng Cao Lê, trực tiếp ôm lấy Cao Lê eo. Các người hai lỗ hổng cũng không cần ngay tại lúc này biểu hiện ân ái đi. Y Nhất Nhất cười nói, không, ta là sợ ngươi nổ, làm bị thương tướng công nhà ta. Linh Lung nói, tốt xấu đều là thiên nhân đồng bào, ta có thể nói điểm dễ nghe sao? Y Nhất Nhất nói, hoàn toàn không thể, bởi vì ngươi cái tên này đã từng châm ngòi ta cùng ta tướng công quan hệ trong đó. Ta hoàn toàn không thích ngươi. Linh Lung nói, ta xin lỗi ngươi còn không được à? Y Nhất Nhất nói, được, dù sao ta không tiếp thụ. Linh Lung nói, Y Nhất Nhất đem lúc kia sự tình đều cấp quên. Hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ Linh Lung lại còn tại mang thù. Bất quá lúc này tên đã trên dây không phát không được. Chí ít Cao Lê người này có lẽ còn là rất đáng tin cậy. Tới đi, ngươi có thể nhất định muốn nhắm ngay. Đợi đến kim cầu bắt đầu tiến hành sau khi trùng sinh, ngươi lại chặt đứt kinh mạch của nó. Y Nhất Nhất nói, yên tâm đi, mặc dù ta cho tới bây giờ chưa làm qua, bất quá ta nhất định sẽ tùy cơ ứng biến. Cao Lê nói, ngươi kiểu nói này ta liền càng không yên lòng. Y Nhất Nhất lẩm bẩm, không quá nặng tố thân thể thế nhưng là nàng buồn rầu thật lâu sự tình. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Tới đi, ta khởi động trọng sinh. Y Nhất Nhất nói, soạt một tiếng, Y Nhất Nhất toàn thân căng đầy xương cốt toàn bộ lỏng thoát. Tại Cao Lê A thị giác bên trong, nguyên bản bị chân khí tràn đầy kinh mạch nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Sau đó, Cao Lê nhìn thấy Y Nhất Nhất đầu kim cầu bên trong một lần nữa lan tràn bước phát triển mới kinh mạch đến, những kinh mạch này như là rễ cây đồng dạng dọc theo đã từng kinh mạch lộ tuyến lan tràn sinh trưởng, đồng thời mọc ra rất nhiều nhỏ bé sợi rễ quấn quanh ở nguyên bản kinh mạch phía trên. Cao Lê tại kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì nếu như vào lúc này liền cắt đứt, kim cầu sẽ một lần nữa mọc ra tân sợi rễ tới. Còn nếu là đem tất cả sợi rễ toàn bộ phá hư, kim cầu sẽ cho rằng cảnh vật chung quanh nguy hiểm, lập tức kết thúc trọng sinh trình tự, sau đó sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Không sai, kim cầu thật giống như thực vật hạt giống đồng dạng. Cho nên, Cao Lê nhất định phải đợi đến sợi rễ toàn bộ trưởng thành hoàn tất. Đồng thời tại hắn sắp phá hư thân thể trước một nháy mắt, đem tất cả sợi rễ cắt đứt. Căn cứ trước đó Y Nhất Nhất thuyết pháp phỏng đoán, Cao Lê cửa sổ thời gian khả năng chỉ có một giây chi phối. Một giây, nghe vào tựa hồ rất ngắn, có thể kỳ thật thời gian là rất dài. Lúc nhỏ, Cao Lê vẫn cho là kim giây đi kia một chút là một giây. Có thể về sau mới biết được, nguyên lai hai lần đi ở giữa khoảng cách thời gian mới là một giây. Cao Lê ở chỗ này nghiêm túc quan sát. Linh Lung thì càng phát ra ôm chặt Cao Lê, để phòng ngừa hắn thụ thương. Mà ở phương xa, có bất kỳ chuyện mới mẻ xưa nay không rơi xuống Uông Uông đội thì đang âm thầm quan sát. Các ngươi nói, cái này Y Nhất Nhất sẽ không là đang khoác lác đi. Nhã Nhã nói, không thể nào, đây chính là hại chính mình tính mệnh khoác lác. Không cần thiết a. Tiểu Mễ nói, khó mà nói. Giống như là nàng dạng này giang hồ nổi danh ra hòa. Cảm giác danh tiếng của mình đạt tới một cái đỉnh phong. Rất khó có càng nhiều hơn bay lên không ở giữa. không chừng nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc đến để cho mình nhất chiến thành danh đâu. Nhã Nhã nói, Tuệ Tuệ ngươi cứ nói đi. Tiểu Mễ nhìn về phía Tuệ Tuệ, ta không biết. Tuệ Tuệ nói, a, nguyên lai ngươi cũng có không biết sự tình sao? Tần Tô Nghiên mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ta không chú ý qua nàng, cũng không phải ta chủ động muốn tới. Tuệ Tuệ nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác cái này hoạt tử nhân nhục bạch cốt hành động đặc thù ý tứ sao? Mà lại cái này y nhất nhất vẫn là cái thiên nhân nha. Nhã Nhã nói, lúc này ở bên cạnh ngươi liền có hai cái thiên nhân. Một cái gọi Tần Đoan Vũ, một cái gọi Tần Tô Nghiên. Tuệ Tệ nói, bọn hắn không giống, mưa nhỏ là cái hảo hài tử. Tiểu Nghiên cũng quá ác liệt. Nhã Nhã nói, muội muội ta cũng lớn hơn ngươi. Tần Tô Nghiên nói, chúng ta so không thân cao, so là tâm trí, như ta như vậy tâm trí thành thục cử chỉ ưu nhã nữ tính. Vô luận ở nơi nào, đều hẳn là đại tỷ tỷ, mà các ngươi chỉ có thể là tiểu muội muội. Nhã Nhã nói, Nhã Nhã, ngươi tên chó chết này thật đúng là dám nói a. Tần Tô Nghiên cười lạnh nói, khụ khụ, xin đừng nên sùng bái mù quáng a. A. Nhã Nhã phát ra liên tiếp sói chu đồng dạng tiếng cười. Muốn bắt đầu, Tiểu Mễ ánh mắt tốt nhất. Đầu tiên hô, quả nhiên, tại Cao Lê trước mặt, y nhất nhất toàn thân xương cốt phát ra kim sắc quang mang. Cao Lê nhắm ngay thời cơ, đưa tay liền muốn điểm lên đi. Kết quả hắn người lại phi tốc lui lại. Cao Lê một tay điểm cái không, chính là linh lung ôm Cao Lê bay ngược. Hỏng bét, mắt thấy y nhất nhất dần dần từng bước đi đến. Cao Lê trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Sau đó đem chân khí tụ tại đầu ngón tay. Lập tức một đạo hồng sắc thiểm điện sấm sét ra. Chúng kim cầu, trong một chớp mắt, kim cầu lan tràn ra, bộ rễ, toàn bộ thu liễm khô héo. Kim sắc quang mang biến mất. Linh lung lập tức ôm Cao Lê dừng lại. Nương tử, Cao Lê quay đầu lại. Linh lung đột nhiên nói ra. A, ta nhớ tới ta cho Nguyễn Tô Nhã mua cá con khô còn không có cho nàng đâu. Ta cái này cho nàng đi. Nói, linh lung hưu một chút không thấy tung tích. Nha đầu này, Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới cử động nhất định là công báo tư thù. Nhất định phải là... Mặc dù ở giữa có chút ít nhạc đệm, bất quá Cao Lê cũng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, liền nhìn chính y nhất nhất, dập tắt kim cầu một lần nữa phát ra quang mang. Chỉ bất quá lần này lại là lục sắc quang mang. Những cái kia bộ rễ đồng dạng kinh mạch lần nữa từ kim cầu bốn phía lan tràn ra. Một bộ phận tạo thành kinh mạch mạng lưới, một phần khác thì dọc theo đi. Bao trùm chung quanh những cái kia đồ ăn. Những thức ăn này sẽ trở thành tạo thành y nhất nhất thân thể dinh dưỡng. Sau đó, tại lục sắc quang mang bên trong, kinh mạch cuốn sạch lấy chung quanh đồ ăn, ngưng kết thành một cái to lớn quang kén. Quang kén bên trong phát ra các loại huyên thuyên kỳ dị âm thanh hiệu, để cho người nghe rất muốn đem quang kén gỡ ra nhìn xem. Bất quá từ quang kén tự thân cường độ xem ra, không đùa, tại Cao Lê A thị giác bên trong, đơn thuần cái này đoàn ánh sáng kén sức chiến đấu vậy mà viễn siêu linh lung sức chiến đấu. Ý vị này, cho dù là linh lung cũng không có cách nào phá vỡ hắn. Cái này khiến Cao Lê không khỏi hiếu kỳ, đơn thuần như thế một cái kim cầu liền có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Cái này dung nạp thiên nhân linh hồn ý thức kim cầu. Đến tột cùng là cái làm sao cường lực kỹ thuật a. Quang kén không ngừng thu nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà sức chiến đấu trị số cũng đang không ngừng ngã xuống. Lúc này Uông Uông đội cũng đụng lên đến. Nhã Nhã hỏi, chủ nhân, không có vấn đề a? Cao Lê nói, không có vấn đề. Y nhất nhất nói, cái này quang kén chính là tái tạo nhục thân trận pháp. Tuệ Tuệ nói ra, nếu quả thật chính là dạng này, ngược lại kỳ quái, thiên nhân tái tạo nhục thân, sẽ như thế thanh thế to lớn sao? Nếu là như vậy, vậy cái này thời gian làm sao chưa hề có người từng thấy tái tạo nhục thân thiên nhân? Tuệ Tuệ nói, nhìn về phía Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên, đây đối với thiên nhân tỉ muội đồng thời giơ tay lên. Tần Tô Nghiên nói ra, đừng nhìn ta nhóm, chúng ta cũng là bị xem như người bình thường nuôi dưỡng lớn lên. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao, đây không phải một lần chân chính bản đầy đủ tái tạo nhục thân, mà là gian lận bản, có thể sẽ có một ít khác biệt đi. Cao Lê nói, loại sự tình này hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Ấn lý thuyết, thiên nhân đã muốn trọng sinh trở thành anh hài. Như vậy tất nhiên động tĩnh càng nhỏ càng tốt, bởi vì cho dù là thiên nhân, tại anh hài thời kỳ cũng không có khả năng có nửa điểm sức chống cự. Mà thiên nhân trọng sinh số lần, hẳn là cũng không phải vô cùng tận a. Tuệ Tuệ trái xem phải xem, đột nhiên nói với Cao Lê, lập tức để tám chân xe tăng chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn oanh y nhất nhất? Cao Lê hỏi, không. Nếu như Linh Lung tỷ tiến giai siêu võ cực đều có thể kinh động thiên nhân giới. Như vậy trước mắt cái này mênh mông thanh thế, không có lý do sẽ không kinh động bọn hắn. Lại trải qua lần trước bắt đi Linh Lung tỷ thất bại sau đó, bọn hắn nhất định sẽ phá lệ cẩn thận. Tuệ Tệ nói, không sai. Cao Lê lấy ra điện thoại di động giáp trùng, liên lạc Thủy Mẫu. Bởi vì có tà dị cơ chạm tồn tại, Yến Nam Thành chung quanh lại không có chướng ngại vật, phạm vi bao trùm phi thường rộng, rất nhanh Thủy Mẫu liền sẽ tại vũ khí khu thí nghiệm xe tăng tám chân để bàn tỉnh lại. Để bọn chúng mang trên lưng xe tăng tháp pháo, nhét vào đạn thật, thẳng đến nơi này đi tới, mắt thấy 10 môn xe tăng pháo đã dựng lên. Nhã Nhã cũng chạy về thành bên trong lấy ra nàng yêu mến nhất súng bắn tỉa. Tuệ Tuệ, ngươi nói bọn hắn thật sẽ đến không? Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi thăm. Ta không biết, hy vọng sẽ không. Tuệ Tuệ nói, ta chính tương phản, ta hy vọng hội. Cao Lê trong tay nắm bắt viên kia nắm đấm lớn Dạ Minh Châu nói. Nương theo lấy quang kén sức chiến đấu tiến một bước giảm xuống. Quang kén cũng không ngừng thu nhỏ, đám người càng căng thẳng hơn. Rốt cục, quang kén vỡ vụn, một nữ tử tại đứng sững, làn da trắng nõn, thân hình cao gầy, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đất. Sau đó, nữ tử kia đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó xoay người kịch liệt ho khan. Y nhất nhất, Cao Lê xa xa hỏi, là ta, khụ khụ. Quá lâu không có hô hấp, khụ khụ, ta cái này mới tinh phổi đau quá, y nhất nhất đặc hữu ngữ khí, không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng liền vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận ba động, sau đó Cao Lê nhìn thấy bên trên bầu trời có một đạo dị đồng bình thường chân khí ngưng kết. Oanh, một tia chớp rơi xuống, chúng nhất nhất, y nhất nhất toàn thân cứng ngắc. Giấy rụa lấy hô, các người những này giấu ở thiên nhân giới ngớ ngẩn, mơ tưởng mang ta đi, nhắm ngay lôi đình cuối cùng nã pháo. Cao Lê hạ lệnh, tất cả xe tăng đồng thời khai hỏa, oanh ra đạn pháo, kia đạn pháo lại từ không trung xuyên qua, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên nhân giới khe hở phi thường nhỏ hẹp, ngươi đánh không trúng, y nhất nhất giấy rụa lấy. Trong mắt phát ra quang mang, đem bầu trời lôi đình dẫn đạo trong tay hắn. Nhanh, nhanh dùng phong mạch chỉ. Bọn hắn cũng không phải là muốn đem ta làm đi thiên nhân giới, mà là muốn mượn ta đưa tới cửa đồ vật tới. Ngay tại lúc này, có đồ vật gì muốn đi qua? Y nhất nhất hô, tốt. Cao Lê lập tức tiến lên. Hắn lúc này tu vi cũng coi như quá thấp, tốc độ cực nhanh tiến lên, đưa tay điểm tại y nhất nhất trong tay. Quá trễ, Các ngươi đi mau. Y Nhất Nhất nhẹ nhàng lắc một cái tay. Cao Lê lập tức cảm giác trước mắt phong cảnh đột biến. Sau đó bị Tần Đoan Vũ ôm chặt lấy. Chính ngửa mặt sông thiên, Cao Lê nhìn thấy một đầu cự thú tại không trung thành hình. Hỏng bét, là vô lượng cự thú. Thứ này các ngươi đánh không lại. Đi nhanh một chút. Y Nhất Nhất hô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?